quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 32, hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả của CT này cũng được viện trưởng Nhiếp tự mình giải thích cho Tiêu Trì Phong. Chỉ huy Tiêu, cậu nhìn bản chụp CT này xem, nó chứng minh rằng toàn bộ não của bệnh nhân không có vấn đề gì, cậu nhìn vào cơ thể của cô ấy đi cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Tiêu Trì Phong lạnh lùng hỏi, nếu không có chuyện gì, tại sao cô ấy lại bất tỉnh? Nhiếp Trương Phong nghẹn họng nghiêng người giải thích cho anh. Cơ thể con người là một cơ thể sống rất phức tạp, bệnh nhân bất tỉnh mà không có bất kỳ vết thương nào, có thể do tai nạn xe hơi, cũng có thể là bệnh nhân đã bị hoảng sợ và kích hoạt hệ thống tự bảo vệ nên bất tỉnh. Đôi mày cau chặt của Tiêu Trì Phong không những không buông ra, mà ngược còn lo lắng hơn. Vậy thì khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Đối mặt với tình trạng hôn mê khó giải thích này, cho dù là viện trưởng Nhiếp Trường Phong cũng không thể đảm bảo bệnh nhân sẽ tỉnh lại khi nào. Nhưng nếu trả lời Tiêu Trì Phong trực tiếp như thế này, sợ rằng Tiêu Trì Phong sẽ có ý kiến với ông. Nhiếp Trường Phong suy nghĩ một chút, dè dặt trả lời. Trong trường hợp một bệnh nhân bất tỉnh mà không có bất kỳ tổn thương cơ thể hoặc nguyên nhân bệnh tật nào, theo hồ sơ y tế trước đây, chậm nhất một ngày bệnh nhân thường sẽ tỉnh, cũng có thể là một vài tháng, tùy thuộc vào ý chí của chính bệnh nhân. Ý chí của chính bệnh nhân? Trong lòng Tiêu Trì Phong khẽ rung động, anh lập tức hỏi. Vậy tôi có thể nói chuyện để kích thích cô ấy nhanh chóng tỉnh lại không? Viện trưởng Nhiếp trả lời, có thể, nói chung bệnh nhân vẫn tỉnh táo khi họ hôn mê, một số người nghĩ rằng trong trạng thái này, bệnh nhân có thể bị mắc kẹt trong một cõi tâm linh nào đó, cô ấy cần những yếu tố bên ngoài để kích thích và dẫn dắt cô ấy ra khỏi cõi tâm linh đó, để cô ấy tỉnh lại. Tiêu Trì Phong dường như đã hiểu ra, tôi hiểu rồi, nếu ở đây không điều tra ra được xin viện trưởng Nhiếp giúp tôi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện quân khu. Ở bệnh viện quân khu toàn người quen của anh, phòng thủ cũng an toàn hơn. Nhiếp Trường Phong nghe Tiêu Trì Phong nói muốn chuyển đến bệnh viện còn tưởng rằng anh có ý kiến gì với bọn họ, gương mặt già nua đột nhiên sụp xuống. Chỉ huy Tiêu, anh có bất mãn về nơi này sao? Tôi sẽ cung cấp những điều tốt nhất, môi trường và đội ngũ chuyên gia giỏi nhất, đảm bảo rằng bệnh nhân có thể được hưởng thụ sự đãi ngộ cao nhất. Tiêu Trì Phong lạnh lùng liếc ông ta một cái. Vì các người không tìm được nguyên nhân nên tôi đành phải đưa cô ấy đi, được rồi, nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện đi. Tôi sẽ không trách các người. Nhiếp Trường Phong thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tiêu Trấn Phong nói không trách bọn họ, ông cười nói. Được rồi, tôi sẽ cử người làm thủ tục chuyển viện ngay lập tức và đích thân đưa bệnh nhân đến bệnh viện quân khu. Thấy viên trưởng này thức thời, Tiêu Trì Phong phất tay với đối phương. 15 phút sau, Thẩm Thanh Song được đưa lên xe cứu thương, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi phi nước đại về phía bệnh viện quân khu Hải Thành. Tiêu Trì Phong lái chiếc Hummer màu đen, theo sát phía sau suốt cả quãng đường. Khi họ đến bệnh viện quân khu Hải Thành, một nhóm chuyên gia do Nghiêm Ngọc Bích, viện trưởng bệnh viện quân khu dẫn đầu, đang đứng sẵn ở cửa bệnh viện. Ngay khi họ nhìn thấy xe cứu thương đến, viện trưởng Nghiêm lập tức chạy ra chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đích thân hộ tống Thẩm Thanh Song từ tay Nhiếp Trường Phong, sau khi nhìn thấy Tiêu Trì Phong xuống chiếc Hummer màu đen, bà vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Trì Phong, đau lòng nhìn anh rồi hô lên một tiếng. Chỉ huy Tiêu, Tiêu Trì Phong gật đầu với bà. Dì Nghiêm, làm phiền gì rồi, cách chương.